Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2322, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ là trong chốc lát, bản nguyên thủy hoàng thể đã bị luyện hóa trở thành một giọt nước. Óng ánh sáng long lanh tựa như hoàn mỹ thủy tinh. Săn giết đột biến vương cấp dị chủng bản nguyên thủy hoàng. Phát hiện đột biến dị chủng gen. Hàn Sâm từ siêu cấp thần linh trạng thái lui ra ngoài. Cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Theo thể chất của hắn cùng đẳng cấp tăng lên. Có thể bảo trì tại siêu cấp thần linh trạng thái thời gian cũng tại dần dần gia tăng. Thế nhưng là gánh vác y nguyên rất lớn. Khó mà thời gian dài bảo trì siêu cấp thần linh trạng thái. Không biết tấn thăng thần hóa sau. Có thể hay không thời gian dài sử dụng siêu cấp thần linh trạng thái. Hàn Sâm thầm nghĩ, liền đem cái kia một giọt nước nuốt vào trong bụng, lấy huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mạch lược đoạt thuật đem luyện hóa. Cùng luyện hóa long dực cùng thạch ngưu đột biến gen tương tự. Huyết mạch mệnh thần kinh đem giọt kia thủy luyện hóa sau. Hàn Sâm lập tức lại có một loại huyết mạch gen lực lượng. Chỉ là lần này lại là vương cấp huyết mạch gen lực lượng. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác thân thể của mình bắt đầu hóa thành trong suốt chất lỏng. Cả người nhìn đều giống như là làm bằng nước. Bản nguyên thủy hoàng thể lực lượng sao? Hàn Sâm trong tâm có chút vui mừng. Tâm niệm vừa động, lập tức sóng nước trong cơ thể mình nhộn nhạo lên, hình thành một cái thủy hệ vương giả lĩnh vực. Cùng bạch dịch phía trước sử dụng thời điểm giống nhau như đúc. Muốn có thể đủ làm nhiều mấy cái vương giả đột biến dị chủng gen. Thậm chí là thần hóa cấp đột biến dị chủng gen. Vậy liền thật vô địch. Hàn Sâm đối với huyết mạch mệnh thần kinh cùng huyết mạch lược đoạt thuật càng thêm yêu thích. Bất quá Hàn Sâm vẫn có chút đau đầu. Giết bạch dịch cố nhiên được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là bạch dịch vừa chết. Bạch Hoàng tuyệt đối sẽ truy xét đến đáy. Muốn tẩy thoát hiểm nghi là một kiện rất khó khăn sự tình. Không nói đến Bạch Lăng Xương biết Bạch Dịch khẳng định gặp Hàn Sâm. Coi như Bạch Lăng Xương không biết. Hoàng cực tộc trong cũng không thiếu khuyết Bạch tiên sinh cường giả như vậy. Nói không chừng thì có cái gì đặc thù gen thuật. Có thể trực tiếp khóa chặt hắn cái này giết chết Bạch Dịch hung thủ. Hàn Sâm vẫn mở ra động huyền khí tràng cùng tử điệp thần đồng kính. Đem sở hữu có khả năng giấu vết lưu lại đều cho xóa đi. Duy nhất để Hàn Sâm tương đối may mắn là, hắn tại siêu cấp thần linh thể trạng thái hạ không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hẳn là cũng sẽ không có người tra đi ra đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì. Siêu cấp thần linh thể vạn pháp bất xâm. Cũng không có khả năng bị gen thuật truy xét đến. Nhưng là bạch dịch thủy chung là tại Hàn Sâm xuất hiện qua chỗ chết đi. Kim cương tinh phía trên lại có rất ít mặt khác kỵ sĩ đến. Coi như cũng không đủ chứng cứ. Ai cũng không thể cam đoan Bạch Hoàng có thể hay không thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái. Hàn Sâm không có tiếp tục lưu lại kim cương tinh. Mang theo kim loại khô lỗi thi thể rời đi kim cương tinh. Dự định trở lại hảo hảo kế hoạch một cái. Vạn nhất sự tình bại lộ. Muốn làm sao chạy ra hoàng cực tộc. Trên thực tế Hàn Sâm đã có lập tức chạy ra hoàng cực tộc ý nghĩ. Tiếp tục lưu lại nơi này thực sự quá mạo hiểm. Vừa mới rời đi kim cương tinh đi vào trạm không gian. Ngay tại trong đại sảnh chờ đợi rời đi phi thuyền. Đã thấy một nữ nhân đi tới. Tại Hàn Sâm ngồi đối diện xuống tới. Trên ánh mắt hạ đánh giá Hàn Sâm. Thập lục đệ, ngươi vậy mà sử dụng vạn bản quy nguyên. Nữ nhân hơi kinh ngạc nói. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Học bạch dịch ngữ khí lạnh lùng nói ra. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Cái kia Hàn Sâm đến là có mấy phần bản sự. Bạch Lăng Xương, ngươi cố ý hố ta. Chấm, Bạch Lăng Xương cười khanh khách. Thập lục đệ, đây là chính ngươi muốn đi. Có quan hệ gì tới ta? Bất quá ngươi dung hợp Hàn Sâm. Bộ dáng đến là thuận mắt không ít. Bạch Lăng Xương, Hàn Sâm mặt lạnh giống như băng. Bản nguyên thủy hoàng thể bạo phát, toàn bộ thân thể đều hóa thành trong suốt nước, đồng thời thủy hệ vương giả lĩnh vực cũng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ trạm không gian đều bao phủ ở bên trong. Thập lục đệ, làm gì như thế đại cơn tức đâu? Bạch Lăng Xương đứng tại vương giả lĩnh vực bên trong, lại là y nguyên chấn định tự nhiên. Cái kia kinh khủng thủy hệ lĩnh vực, đối hắn giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ thấy Bạch Lăng Xương trên thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Tăng thêm nàng mỹ lệ dung nhan cùng có lồi có lõm cao gầy dáng người. Cả người đều giống như từ thần giới mà đến nữ thần. Phảng phất thế gian hết thảy đều khó mà nhiễm thân thể của nàng. Theo Bạch Lăng Xương trên người vầng sáng xanh lam lan tràn. Hàn Sâm thủy hệ lĩnh vực lại bị đông kết. Tại Bạch Lăng Xương vung lên bên dưới vỡ vụn. Mất một chỗ vụn băng. Hàn Sâm trong tâm run lên. Bạch Lăng Xương hiển nhiên đã là nửa bước thần hóa. Hơn nữa còn là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Thực lực ở xa Bạch Dịch phía trên. Bạch Lăng Xương đánh nát thủy hệ lĩnh vực sau. Trên người lam quang tán đi. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi chỉ là làm ngươi chuyện nên làm. Ta đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên cũng sẽ không quên. Tối ngày mốt ngươi đi dạ mị thành. Đến lượt ngươi ta sẽ không thiếu ngươi nửa phần. Dứt lời. Bạch Lăng Xương liền muốn đứng dậy chậm rãi rời đi. Bất quá đi hai bước. Lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người lại đánh giá Hàn Sâm nói ra. Thập lục đệ. Ngươi tất nhiên dung hợp Hàn Sâm thân thể. Nếu như không lợi dụng một cái, chẳng phải là quá lãng phí. Người muốn thế nào? Hàn Sâm một mặt tức giận nói. Bạch Lăng Xương sửa sang trên trán tóc quan màu vàng kim. Cười mỉm nói ra. Hàn Sâm mang đến một đầu nửa bước thần hóa dị trùng. Người trước tiên có thể đem hắn đồ vật đều tiếp thu trở lại. Ta xem qua con kia dị trùng. Gen rất không tệ. Rất có cơ hội tấn thăng thần hóa. Có này một đầu dị trùng, ngươi tuyệt đối không lỗ. Hừ, còn cần ngươi nói. Ta đây đương nhiên biết. Hàn Sâm khinh miệt nói. Nhớ kỹ tối ngày mốt dạ mị thành. Bạch Lăng Xương cười cười không nói gì nữa. Trực tiếp quay người rời đi trạm không gian. Hàn Sâm thần sắc biến ảo không chừng. Tình huống hiện tại rất phức tạp. Hắn nhất định muốn mau chóng làm ra một cái quyết định. Bạch Lăng Xương hiển nhiên nhận định Bạch Dịch đã giết Hàn Sâm. Trên thực tế đổi thành bình thường công tước xác thực đã sớm chết. Liền xem như đồng dạng vương cấp cường giả. Có thể tại Bạch Dịch thủ hạ sống sót tỷ lệ cũng rất thấp. Mà đối với Hàn Sâm có lợi là Bạch Dịch sử dụng vạn bản quy nguyên thuật. Điểm này Bạch Lăng Xương đã biết. Mà sử dụng vạn bản quy nguyên thuật sau, Bạch Dịch liền biết chiếm cứ Hàn Sâm thân thể biến thành Hàn Sâm bộ dáng. Về sau mới có thể chậm rãi chuyển biến trở lại. Mà bây giờ Hàn Sâm lại có bản nguyên thủy hoàng thể. Hắn có điều kiện giả mạo Bạch Dịch, trở thành hoàng cực tộc thập lục hoàng tử. Cái này so để Bạch Hoàng biết Bạch Dịch đã chết, triển khai điều tra muốn an toàn rất nhiều. Duy nhất bất lợi cho Hàn Sâm là vạn bản quy nguyên sau khi thành công, Bạch Dịch có thể tiếp thu Hàn Sâm hết thảy, bao quát Hàn Sâm trí nhớ. Thế nhưng là Hàn Sâm lại chỉ luyện hóa Bạch Dịch đột biến gen, đạt được bản nguyên thủy hoàng thể, trí nhớ cái gì lại là một chút cũng không có. Như vậy hắn nghĩ muốn giả mạo Bạch Dịch, trong đó còn là có rất lớn nguy hiểm, rất có thể sẽ bị vạch trần. Hiện tại cũng không có đường khác có thể đi. Chỉ có thể thử nhìn một chút. Hàn Sâm tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Suy tư mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Mới sẽ không gây nên người bên ngoài hoài nghi. Đáng tiếc Hàn Sâm đối với Bạch Dịch bình thường làm người không rõ lắm. Lấy tiếp xúc ngắn ngủi đến xem. Bạch Dịch hẳn là một cái chỉ vì cái trước mắt không quá có thấy xa ra hỏa. Đã như vậy, ta liền đi về trước đem huyết kỳ lân bọn hắn mang ra. Sau đó lại đi Bạch Dịch nơi ở, Hàn Sâm trong lòng có quyết đoán. liền không do dự nữa. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều muốn liều một phen. Cách Trương.